Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 38, Đan Kỵ. Thi pháp thất bại, dự cảm không tốt xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Hắn nhìn từ bỏ đọc thầm, mà là lớn tiếng tụng tụng thần chú phen đồ. Đại não bay vận chuyển lên, rất rõ ràng, trước mắt thi pháp thất bại, cùng vị kia Jenny, dêm nữ sĩ là không thể tách rời. Đối phương hẳn là đã sớm đoán được đệ đệ mình dêm tám thế sắp xếp. Dù sao, này không khó đoán, vị này quốc vương trong tay có thể vận dụng bài cũng không nhiều. Ngoại trừ trước mắt Fendel ở ngoài, gần như không có, trước kiên nhẫn truy sát, cũng không phải nhằm vào bọn họ, mà là vì ma túy dêm tám thế, làm cho vị này quốc vương thẳng thắn phái ra Fendel, đón lấy. Tự nhiên là diệt trừ dêm tám thế, bị cho rằng tấm chắn phen đồ rời đi dêm tám thế bên người. Jenny, dêm làm sao sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy? Cho tới phen đồ, vị nữ sĩ kia tựa hồ không lo lắng phen đồ trả thù. Nhìn lần thứ hai thi pháp thất bại phen đồ đi, Tần Nhiên chắc chắn Jenny, dêm đã chuẩn bị kỹ càng nhường phen đồ không cách nào manh động biện pháp. Mà tất cả liền dường như Tần Nhiên suy đoán như vậy. Lại một lần thi pháp sau khi thất bại. Fendel sáng sủa ác trong đôi mắt hiện lên âm u. Đại sư, đồng dạng nhận ra được không đúng bót cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Thê tử của ta phản bội ta. Liên tiếp cái này truyền tống trận gian phòng. Chỉ có ta cùng nàng có thể tiến vào hơn nữa. Ngoại trừ nàng ở ngoài. Không ai có thể phá hoại truyền tống trận. Fendel nói ra một cái làm bót cùng Mary khiếp sợ, không gì sánh nổi lời nói. Mà sau khi khiếp sợ, bót, Mary không phân trước sau nghĩ đến dêm tám thế. Cái kia bệ hạ, bót lo lắng hỏi, Mary căng thẳng nhìn Fendel. Ta ở bệ hạ phòng ngủ bố trí pháp thuật phòng ngự trận. Coi như vị kia phái ra sở hữu thủ hạ, đại khái cũng có thể chống đỡ khoảng 3 tiếng. Nhưng là từ lôi đình cứ điểm đi tới vương đô, cưỡi nhanh nhất ngựa cũng phải 5 tiếng. Hơn nữa, vị kia nếu được ăn cả ngã về không, thì sẽ không nhường chúng ta bình yên chạy tới vương đô. E sợ, hiện tại lôi đình cứ điểm đã giới nghiêm. Chúng ta, sau khi lời nói Fendel không có nói rõ, nhưng người ở chỗ này nhưng là toàn đều hiểu. Xong, bót triệt để sụi lơ trên đất, nếu để cho Jenny. Dêm đắc thế, lấy vị kia thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn cái này quốc vương khâm sai. Cố vấn tuyệt đối là không chết tử tế được. Nhưng giờ khác này, bót nghĩ đến nhưng là thê tử của chính mình cùng hai cái con gái. Các nàng sẽ là kết cục gì? Đáng sợ kia suy đoán. Nhường bót toàn thân run rẩy lên. Mary sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó. Phảng phất tượng gỗ giống như không nhúc nhích. Màu xanh lam dường như bảo thạch giống như mỹ lệ hai con mắt. Vào đúng lúc này mất đi hào quang. Cho tới nay chống đỡ niềm tin của nàng. Vào đúng lúc này sụp đổ. Nàng chỉ là muốn gặp một lần cha của chính mình. Nhưng vận mệnh tàn nhẫn. Lại làm cho cái này nho nhỏ khát cầu. Trở nên khó có thể thực hiện. Nước mắt tràn ra viền mắt. Mary không có lên tiếng. Liền như vậy rơi lệ. Không phải lên tiếng gào khóc. Nhưng cũng so với khóc khớp, biến đổi làm cho đau lòng người. Fendel hổ thẹn nhìn Mary. Hắn muốn phải làm những gì? Có thể cái gì đều làm không được. Thê tử phản bội, nhường hắn lập tức mất đi hết thảy. Hắn không có chớp mắt ngàn dặm năng lực, cũng không có phản kháng vị kia tâm tư. Phản bội thê tử của nàng, còn mang theo con trai của hắn. Hắn chờ đợi đã lâu hài tử, người thừa kế. Xin lỗi, lại một lần ở đáy lòng sau khi nói xin lỗi. Fendel quay người sang, có Warren mạnh nhất vu sư tên gọi hắn. Vào đúng lúc này là mềm yếu, mà hành động như vậy, nhường bót càng thêm tuyệt vọng. Khâm sai đại thần nhạy cảm phát hiện Fendel ý nghĩ. Cảm giác vô lực tràn ngập ở trong thân thể hắn. Bót chợt phát hiện hắn cho tới nay, vẫn lấy làm kiêu ngạo, nói thuật nghe lời đoán ý là như thế vô dụng. Chán ghét, hắn thà rằng chính mình không nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Hoặc là, đổi thành kiếm thuật, bởi vì, như vậy hắn chỉ ít có thể liều mạng. mà hiện tại, trầm thấp, gào thét tiếng cười, tràn đầy tự diễu vang lên, như cùng là quạ đen bình thường tiếng kêu. Ô, Mary gắt gao cắn môi, không để cho mình ra tiếng nghẹn ngào, hàm răng dưới, trên môi vết máu sặc sỡ, nước mắt từ lâu mơ hồ hai mắt, nàng giơ tay xoa xoa, sau đó, nắm chặt bội kiếm bên hông. Nữ hài ở bên trong tâm nói cho chính mình phải kiên cường. Nàng mất đi mẫu thân, nàng mất đi phụ thân, nhưng nàng còn có kẻ thù. Nàng muốn báo thù. Nữ hài hít một hơi thật sâu, muốn nói cái gì, có thể một bàn tay vào lúc này đặt ở đỉnh đầu của nàng. Cảm giác ấm áp trong nháy mắt liền rót vào đến nữ hài toàn thân. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt tuổi trẻ, non nớt mặt trước sau như một bình tĩnh, hờ hững, bình tĩnh khiến lòng người an, hờ hững nhường người tín nhiệm. Không tên, không khống chế được lời nói bật thốt lên. Cứu, cứu cứu hắn. Tần Nhiên cúi đầu, nhìn lệ rơi đầy mặt Mary, bên tai tràn đầy cái kia đầy dẫy khóc nức nở cầu xin. Trước mắt bóng người tựa hồ cùng một cái nào đó bóng người trùng hợp. Mụ mụ, ba ba, các ngươi ở đâu? Tại sao không cần ta nữa? Ta muốn mụ mụ, ba ba, ta thật biết điều. Mụ mụ, ba ba, các ngươi nhanh lên một chút tới đón ta. Được không? Móc lửng chấm chấm, chật hẹp bên trong gian phòng. Còn nhỏ bóng người không được gào khóc, mãi cho đến nước mắt chảy khô, mãi cho đến nhận rõ hiện thực. Mùi vị đó, đúng là quá khó tiếp thu rồi. Khó chịu đến, Tần Nhiên hiện tại đều có thể cảm giác được trong lồng ngực trái tim đau đớn. Kim đâm, kiếm đâm, đau cắt giống như đau. Đau, đau, đau, đùng, đùng, đùng, đau đớn kịch liệt nhường. Dung hợp chi tâm, gấp nhảy lên lên, gần giống như là một mặt bị vang lên trống trận. Tiếng trống rung trời bên trong. Dục, vọng chi thú bắt đầu ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Khác nào là dã thú bị thương. Ngập trời liệt diễm bên trong, lưng mọc hai cánh bóng người than nhẹ rên rỉ. Sau đó, dã thú mở mắt, ngạo mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo ăn cùng sắc, dục dâng trào ra. Sau đó, bóng người nộ triển hai cánh, hỗn độn, thô bạo khí tức quét ngang hoàn vũ. Chúng nó hóa thành bản nguyên nhất sức mạnh. Một trận phong bạo ở Tần Nhiên trong cơ thể xuất hiện. Lóe lên liền qua, thế nhưng là loại bỏ đau đớn, loại bỏ ăn năn hối hận, loại bỏ, tức sẽ sinh ra thống khổ hồi ức. Tần Nhiên dùng sức xoa xoa nữ hài đỉnh đầu, màu vàng dài xúc cảm ôn nhu, mềm mại, được, hắn nhẹ giọng nói rằng. Tuyệt vọng bót ngẩng đầu lên ngây ngốc nhìn Tần Nhiên, Warren mạnh nhất vu sư Fendo đột nhiên quay người sang, bắt đầu lại một lần đánh giá Tần Nhiên. Ánh mắt của hai người đều mang theo khó mà tin nổi. 2567 các hạ, ngươi hay là không biết. Fendo lời nói vẫn chưa nói hết, liền dừng lại, bởi vì Tần Nhiên căn bản không để ý đến lời nói của hắn. Xoay người hướng về lôi đình cứ điểm đi đến. Muốn đan kỵ vượt ải sao? Đây là không thể nào làm được. Không thể, không thể. Fendo ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu, chỉ có điều thanh âm kia càng ngày càng thấp, mãi đến tận nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Bót ngơ ngác nhìn Tần Nhiên bóng lưng, song quyền đột nhiên siết chặt. Mary nhìn Tần Nhiên bóng lưng, môi khẽ nhếch, sau đó, oa một tiếng, nàng khóc giống thất thanh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.